Chương 1422, Bạch Cặn Bã Nam cùng kỳ điểm. Lưu Húc, là như vậy, ta giới thiệu cho ngươi một chút nói, quan sư ngươi mà bắt đầu giới thiệu phía sau một cái nam tử trẻ tuổi cùng một vị khác người đàn ông trung niên, vị này chính là nhân dân nhà xuất bản Bạch chủ quản, mà vị này chính là kỳ điểm mạng tiếng trung tổng kinh lý của ngụy vị tiên sinh Bạch Cặn Bã Nam cùng kỳ điểm hai người đều là kịch TV sung sướng tụng nhân vật trong, nhất là người sau. Bạch Cặn Bã Nam cùng quan sư ngươi cùng nhau, cũng liền biểu thị hắn cùng Khâu Ánh Ánh còn không có na ó bẻ, mà ngụy vị dĩ nhiên là kỳ điểm đại lão bản, điểm này ngược lại là Lưu Húc không có nghĩ tới. Tương đối với Bạch Cặn Bã Nam không đáng giá nhắc tới, ngụy vị cái này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại lão bản nhưng là phân lượng cùng trọng, thân là đầu tư cao thủ, thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư thâm trầm khó phỏng đoán, trải qua tài chính phong bạo tài sản ngâm nước, rồi đến cẩn trọng Đông Sơn tái khởi, người đàn ông này ứ động quá nhiều tang thương cùng cảm nộ. Tự phụ nhìn thấu tình đời, đối với người nào đều ôm 3 phần tính kế 5 phần phòng bị, khiến người ta kính nể hơn khó có thể thân cận. Andy thông ạ kệ mỹ lệ để hắn kinh ngạc kinh diễm, như giấy trắng một dạng tinh thuần càng thật sâu hấp dẫn hắn. Xanh sỏi hắn chẳng thể nghĩ tới, nhân sinh vấn đề khó khăn lớn nhất là tại chính mình cùng trong tình yêu làm một lựa chọn. Bất quá đối với ngụy vị, Lưu Húc ngược lại là cũng không để ở trong lòng, bởi vì Andy cuối cùng không có đi cùng với hắn. Lưu Húc đối thủ là bọc nhỏ tổng. Đại khái vừa nghĩ, Lưu Húc liền hiểu, hai người này đều là hướng về phía đấu phá thương khung tới, hiện tại đấu phá thương khung như thế hỏa, khẳng định bị bọn họ theo dõi chào ngươi. Lưu tiên sinh, không ngờ tới tuổi còn trẻ liền có tài như thế hoa, thật để cho ta mời bô y phu cờ A. Bạch chủ quản chủ động vươn tay cùng Lưu Húc cầm. Bạch chủ quản khách khí. Lưu Húc không ngờ tới Bạch chủ quản mạ nạ dĩ nhiên cũng làm gọi Bạch chủ quản, thực sự là tất chó. Tân khách ngồi xuống. Lưu tiên sinh, hai vị này đều là hướng về phía ngươi đấu phá thương khung tới. Quan sư ngươi một thân bó sát người mặc đồ chức nghiệp ngồi ở bên cạnh, răng trắng tinh hẽ mở nói. Thấy quan sư ngươi dễ dàng nói một chút đấu phá thương khung quyền đại lý, cho nên Bạch chủ quản cùng ngụy vị đều ngồi không yên. Kỳ thực mặc dù có thể đơn giản nói tiếp, đó là bởi vì tới nói người là quan sư ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Nếu là thay cái khác nhân tới, Lưu Húc có thể không vui tiếp đãi. Lưu Húc gật đầu, nhìn về phía Bạch chủ quản hỏi, cảm tạ Bạch chủ quản đối với ta đây bản đấu phá thương khung nâng đỡ, cũng biết ở thương nói thương, không biết đắt nhà xuất bản ra đến gì gì đó giá tiền đâu. Đúng như vậy, Lưu tiên sinh, chúng ta nhà xuất bản ra khỏi hai bộ phương án, bộ thứ nhất chính là chúng ta nhà xuất bản ra 1 triệu bán đứt đấu phá thương khung xuất bản quyền, mà một bộ khác phương án chính là chúng ta nhà xuất bản đấu phá thương khung, sau đó lợi nhuận lại chia. 5 năm. Bạch chủ quản sớm có chuẩn bị, từ túi công văn lấy ra một phần hợp đồng đưa tới Lưu Húc trước mặt. Tương đối với trưng bày thu lệ phí, Lưu Húc cũng không phải phản đối xuất bản đồ thư, dù sao đem văn tự biến thành chữ chí đúc, nhưng là từng cái tay viết mộng tưởng. Lưu Húc nhận lấy, lật nhìn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Nhất Phỉ, hỏi, Nhất Phỉ, ngươi cảm thấy cái nào phương án tốt đâu? Lưu Húc hỏi ta cái này ám chỉ gì đây? Hồ Nhất Phỉ bị Lưu Húc cái này đột nhiên vừa hỏi, có chút bối rối, túi đầu trầm tư một hồi nói ra, đương nhiên là đệ nhị bộ phương án A, lấy đấu phá thương khung bây giờ hỏa bạo trình độ, cái này lượng tiêu thụ khẳng định vô cùng lợi hại, 1 triệu bán đứt quá ít. Lưu Húc gật đầu, cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, vậy đệ nhị trọng tài. Nhuận chia làm phương án A tốt lắm. Bạch chủ quản nụ cười khuôn mặt đáp, tuy là phương án thứ 2 nhà xuất bản kiếm được ít một chút, thế nhưng có thể ký đấu phá thương khung chính là lớn nhất thành công. Lưu Húc rất nhanh thì cùng Bạch chủ quản ký kết xuất bản hợp đồng, Bạch chủ quản cũng thật cao hứng ly khai. Lưu Húc sở dĩ sảng khoái như vậy giống như Bạch chủ quản ký kết xuất bản hợp đồng, tự nhiên là bởi vì hắn là thư cả N3 Nam Cặn Bã Nam có tiền, khẳng định sẽ bị bại lộ bản tính. Cho nên, Bạch chủ quản cùng Khâu Hánh Ánh chia tay thời gian đã tiến nhập đếm ngược thời gian. Thực thể xuất bản nói xong rồi, sau đó mà bắt đầu đàm luận điện ảnh cải biên quyền vấn đề. Ngụy tiên sinh, quý công ty muốn thay đổi ta đấu phá thương khung, đúng không? Lưu Húc hỏi. Đúng vậy, Ngụy vị gật đầu, công ty chúng ta cũng rất có thành ý. Quyết định dùng 30 triệu mua đấu phá thương khung FTFT, mặc dù trí tuệ tài sản, bao quát nhãn hiệu, quyền tác giả, đăng ký hoặc người không ghi danh thiết kế các lộ hủy chưa. Xôn xao Hồ Nhất Phỉ bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh, 30 triệu, bao nhiêu người kiếm cả đời thậm chí là thập đời đều không kiếm được nhiều như vậy tiền. Tư Quốc một quan cốc thần kỳ vẻ mặt sùng bái nói. Hắn bây giờ đang giúp sư huynh Đỗ Tuấn vẽ đấu phá thương khung manga, tự nhiên biết số tiền này thoạt nhìn rất nhiều. Thế nhưng đấu phá thương khung lại tuyệt đối đáng giá bắt đầu cái giá tiền này. Tất cả mọi người là rất kinh ngạc, Lưu Húc thì là gương mặt bình tĩnh, cười híp mắt nói ra, Ngụy tiên sinh, ngươi cũng nên biết hiện tại đấu phá thương khung có bao nhiêu hỏa, nói một câu toàn dân đấu phá thương khung cũng không khoa trương, quý công ty đã nghĩ dùng 30 triệu mua cái này ạ niềm cùng mản gạ bản quyền, là không phải có chút nhỏ tức giận cái này còn tiểu khí tất cả mọi người là quái dị nhìn Lưu Húc. Ngụy Vị cũng là hơi giật mình, thận trọng hỏi, vậy không biết Lưu tiên sinh giá cả là cái gì chứ 50 triệu Lưu Húc ngược lại là cũng không còn công phu sư tử ngoạm, làm sơ đường ra tam thiếu đấu la đại lục dường như chính là 50 triệu bán đi, vậy hay là internet tiểu thuyết tràn lan thế giới, mà hiện tại cái này, toàn dân ngu nhạc thiếu thốn thế giới, Lưu Húc không có mở cửa muốn 100 triệu đã là rất cho Ngụy Vị mặt mũi. Ngụy Vị vừa nghe, trầm mặc khoảng khắc, cắn răng một cái nói ra, tốt, thành giao 50 triệu là Ngụy Vị điểm mấu chốt, Lưu Húc cái điểm này dám đến rất chính xác. Lưu Húc lộ ra cười, tốt, hợp tác vui vẻ Ngụy Vị nụ cười có điểm cứng lên, bộ này tiểu thuyết cải biên quyền là hắn gặp qua đắt tiền nhất, bất quá cái này không phải tiểu thuyết cũng là hắn gặp qua nóng bỏng nhất một bộ tiểu thuyết.